Chàng rể siêu cấp, chương 3307, vầng trăng này là giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe Hàn Tam Thiên giải thích TT đại khái đã hiểu rõ Tam Thiên, ý của ngươi là, vầng trăng này là giả. Tồn tại của Thủy Nguyệt Động Thiên cũng giống như kết giới, thật ra cũng không phải là một loại công năng nào đó như trong tưởng tượng của chúng ta, mà là tác dụng khác, advertisement, tác dụng của nó chính là chỉ đường cho chúng ta. Chấm, nói, Hàn Tam Thiên mấy bước đi đến rồi bên cạnh. Áo nước, TT đi theo sát, nhìn qua mặt trăng lay động trong nước, sờ sờ đầu, không hiểu nói. Chuyện này sao lại là chỉ đường? Hàn Tam Thiên mỉm cười, một phát bắt được tay TT. TT, ngay sau đó đột nhiên liền tung người nhảy vào. Trong ao, ta con mẹ nó, TT sao có thể nghĩ đến Hàn Tam Thiên lại đột nhiên hành động như vậy, hốt hoảng lớn tiếng vừa hộ, một giây sau khi dưới nước vang lên một tiếng ầm, hai người đã trực tiếp rơi vào trong ao. Vừa tiến vào trong nước, TT nhảy tưng loạn giấy giụa trông như vịt lên cạn rơi vào trong nước muốn lấy mạng của hắn, trong miệng còn không ngừng chửi ầm lên. Mẹ người Hàn Tam Thiên, ta con mẹ nó, ông nội nhà ngươi, con mẹ nó người có bệnh sao, ngươi nhảy vào trong nước làm gì, con mẹ nó người lớn lên đẹp mắt nhìn như soái ca, lão tử con mẹ nó bộ quần áo này, người. Mắng được một nửa, tên ngốc này đột nhiên trực tiếp ngốc ngay tại chỗ, không có cảm giác như lũ lụt, càng không có toàn thân ướt đẫm như trong tưởng tượng, trái lại, lúc này bản thân hắn đang đứng trên mặt nước. Dương mắt nhìn lên, trên không lại có ánh sáng lưu chuyển, ẩn ẩn có thể nhìn thấy sự trong suốt của đó, nhìn thấy mặt trăng giữa không trung, hai người đang ở trong nước nhưng tựa hồ lại không bị nước ảnh hưởng, muốn cỡ nào kỳ diệu có bấy nhiêu kỳ diệu. Cái này, TT phản ứng được, cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Quay mắt nhìn lại, đã thấy Hàn Tam Thiên nhàn nhạt nhìn qua phía trước, thuận ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy phía trước bên trong đá ngầm có một sơn động, trong động có ánh sáng màu bạc lóe lóe, cửa hang có dòng chữ viết Thủy Nguyệt Động Thiên. Thủy Nguyệt Động Thiên, nơi này chính là Thủy Nguyệt Động Thiên, nhìn thấy sơn động, cả người TT kinh ngạc vô cùng. Trăng trong nước, động trên trời, thật ra ngay từ đầu Hạ Nhiên cô nương đã nói cho chúng ta biết đáp án, chỉ là... Nói đến đây, Hàn Tam Thiên vô thức lắc đầu. Chỉ là hai ta đã suy nghĩ quá nhiều. Nói xong, dẫn theo TT, hai người chậm rãi hướng về phía cửa hàng. Xung quanh có cá tôm cô nhẹ nhàng lướt qua, san. Hồ sò biển dưới chân đóng mở chập chờn, đi vào. Bên trong lại càng vô cùng mỹ diệu. Đi vào đi, hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, cất bước đi vào trong động, động cao 2 mét, rộng đủ cho ba người song song cùng đi, dưới chân vẫn là cát mịn trắng nõn, bong bóng vẫn không ngừng bay lên. Đi ước chừng hơn 10 mét, trong động rộng mở sáng rực, chiều rộng của nó còn trống lớn hơn cung điện ở bên trên mặt đất kia, cách chương,